Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973. Chương 973. Động thủ. Ngươi đi chết đi. Hồ Vũ một tiếng gầm thét. Tay kia đầu ngón tay liền trực tiếp đối Bạch Vũ chiết mi tâm đâm tới. Đầu ngón tay của hắn toát ra một tia bạch sắc quang mang. Đồng dạng lộ ra vô cùng lăng lệ. Không hề nghi ngờ, nếu như là một cái bình thường thiên trùng cảnh, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, bị hắn một đầu ngón tay đâm tại mi tâm bên trên, xác thực sẽ mất mạng. Hồ Vũ, ngươi dừng tay cho ta. Hồ Mị Nhi lập tức lo lắng hô to, đồng thời cũng xông tới, muốn ngăn cản Hồ Vũ. Lại như thế nào, Bạch Vũ Chiết cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, nói cái gì tình yêu nam nữ kia xác thực còn không có. Có thể Bạch Vũ Chiết cho nàng cảm giác xác thực một cái rất không tệ bằng hữu. Mà lại, Hồ Vũ tuy nói thanh mai trúc mã, tình cảm không tệ, nhưng Hồ Mị Nhi cùng hắn cũng đồng dạng không có tình yêu nam nữ. Song phương trưởng bối nguyên bản xác thực định cho bọn hắn đính hôn. Nhưng là Hồ Mị Nhi vẫn luôn kiên quyết phản đối, cho nên mới không có định ra tới. Hồ Mị Nhi mặc dù nhanh tiến lên muốn ngăn cản, có thể vừa đến nàng thương thế chưa lành, thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Tăng thêm Hồ Vũ cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa khoảng cách thực tế là quá gần. Nàng cũng căn bản liền đến không kịp. Nhưng mà, làm Hồ Vũ ngón tay sẽ phải chạm đến Bạch Vũ Chiết mi tâm thời điểm, Bạch Vũ Chiết rốt cục động. Hắn chỉ là đơn giản tay giơ lên, nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực nháy mắt liền tóm lấy đối phương ngón trỏ. Răng rác, một tiếng vô cùng thanh tịnh xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Bạch Vũ Chiết trực tiếp cầm tay của đối phương chỉ, đảo ngược cho bẻ gãy. Sau đó buông tay, dùng đồng dạng một cái tay, đột nhiên đấm ra một quyền. Dùng một loại Hồ Vũ căn bản là không có cách phản ứng tốc độ, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến. Hồ Vũ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. A, khi hắn sau khi rơi xuống đất, mới phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Tay trái nắm thật chặt chính mình ngón trỏ, trong miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Bạch Vũ Chiết ánh mắt mang theo một loại cực độ lạnh ý cùng oán niệm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này mới thiên trùng cảnh sơ kỳ nhân tộc, thế mà đưa tay ở giữa liền đem chính mình cho đánh bại. Mà chính mình đâu, trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Hồ Vũ cho rằng vừa rồi hoàn toàn là chính mình chủ quan bố trí. Nếu không kết quả chắc chắn sẽ không là như thế này. Ta tại bằng hữu gia bên trong, cùng bằng hữu tâm sự, ngươi đến ồn ào cái gì? Bạch Vũ Chiết nhìn xem nằm tại mười mấy mét bên ngoài Hồ Vũ, lạnh giọng nói, đáng ghét nhân tộc, lại dám đánh lén ta. Ngươi chờ đó cho ta, tại chúng ta linh hồ bộ tộc, còn không tin thu thập không được ngươi một cái tiểu tiểu nhân tộc. Hồ Vũ lúc này vô cùng phẫn nộ, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là một cái sỉ nhục. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, cũng không ngừng lại, kéo lấy thụ thương thân thể, trực tiếp liền rời đi. Hắn biết nhiều lời vô ích, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Hồ Mị Nhi có chút ngây người. Bạch Vũ Chiết vừa rồi đánh bại Hồ Vũ quá trình thực tế quá mức cấp tốc. Nhìn tựa như là tùy ý phất phất tay, đuổi đi một mực con ruồi đồng dạng thư giãn thích ý. Lúc này nàng mới nhớ tới, lúc ấy Bạch Vũ Chiết xuất thủ cứu chính mình thời điểm, tựa hồ ba cái kia linh xà bộ tộc cao thủ nháy mắt liền bị đánh bay. Chỉ là về sau thời gian dài, nàng hoài nghi mình lúc ấy có phải là tới gần trạng thái hôn mê, xuất hiện một chút ảo giác.